Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, tiềm lực ở đâu? Kiểm tra thư mời, thông qua kiểm an, Trần Tình Hòa Lâm làm tiến vào Manhattan trung thành khu NASDAQ phòng giao dịch đại sảnh. Thời gian vẫn chưa tới 8 giờ sáng, nơi này đã là người người nhốn nháo. Tiến vào có thể được mời vào sân xem lễ khách quý cũng không tính là vô danh chi bối. Trần Tình hơi chút trong đám người dò xét liếc một chút. Ánh mắt thì hơi sáng lên. Thẳng thắn đi hướng khoảng cách gần nhất một nam một nữ. Vừa đúng địa thừa dịp đối phương lúc nói chuyện nghỉ ngơi trước hô. Buổi sáng tốt lành. Bill, Kali, chỉ mong ta không có quấy rầy đến các ngươi. Đương nhiên không. Buổi sáng tốt lành. Trần. Chào buổi sáng, Bill Spurt cùng Carol Bat cùng một chỗ lắc đầu, cười lấy phân biệt cùng vị này Trung Quốc cô nàng nắm tay bắt chuyện. Đối mặt qua mấy lần, hai người đối Trần Tình cảm nhận đều phi thường tốt, thông minh, nhiệt tình, lão luyện, huống chi, đây là Simon nữ nhân. Dựa theo cô nàng thay đổi một cách vô tri vô giác đôi câu vài lời, hai người đều cảm thấy Trần Tình hẳn là so sánh được sủng ái một cái. Lâm Tố phát hiện mình luôn luôn làm không được Trần Tình loại này thành thạo. Nàng thực chất bên trong vốn là cô lạnh kiêu ngạo tính tình. Bản năng không muốn thay đổi chính mình. Đợi ba người bắt chuyện xong, mới không thất lễ diện mạo địa cùng Spurt hai người hàn huyên. Đều là nhân tinh, Lâm Tố biểu hiện sơ nhạt. Spurt hai người cũng sẽ không quá thân thiện. Không hẹn mà cùng chuyển hướng Trần Tình. Phụ trách Ygritte phần mềm cùng nghề phục vụ vụ Carol Bat nói. Đúng, Trần, có lẽ chúng ta lúc rảnh rỗi cần phải thật tốt tâm sự. Lần trước tại San Francisco lần kia trong tiệc rượu, người nói Trung Quốc phần mềm sản nghiệp hiện trạng đối với ta dẫn dắt rất lớn. Chúng ta gần nhất đang định tại Trung Quốc trù hoạch kiến lập tòa thứ nhất số liệu trung tâm. Đương nhiên không có vấn đề. Trần Tình lập tức đáp ứng. Lại nói, còn có, tại Trung Quốc trù hoạch kiến lập số liệu trung tâm. Đây thật là ý kiến hay. Ta cho rằng trừ phần mềm phục vụ chống đỡ, còn có thể trực tiếp khai thông cloud computing phục vụ. Không biết ngươi có thấy hay không? Kali, Trung Quốc chính phủ tại năm nay tháng 6 lại tuyên bố một phần quốc gia tin tức sản nghiệp phát. Triển quy hoạch văn kiện. Đây là 93 năm mặt na bộ tin tức cơ sở thiết bị kiến thiết quy hoạch về sau phần thứ hai liên. Quan tới tin tức sản nghiệp trọng yếu văn kiện, chủ yếu đẩy mạnh Internet sản nghiệp phát triển. Hiện tại trù hoạch kiến lập Trung Quốc số liệu trung tâm. Căn cứ phần văn kiện này, hẳn là có thể đầy đủ thu hoạch được rất nhiều chính sách phương diện chống đỡ. Thật tiếc nuối, cái này hai phần văn kiện ta đều không có nhìn qua. Ta sẽ để cho ta trợ lý mau chóng sửa sang lại. Không sao, Kali, người bận rộn như vậy. Có chỗ xem nhẹ là khó tránh khỏi. Thực không cần ngươi trợ lý giúp đỡ. Ta chỗ này đúng lúc thì có. Trước giữa trưa thì có thể để người ta đưa tới. Đương nhiên, là tiếng Anh bản. Há, Trần, người thật là cẩn thận. Thực, Kali, muốn Trung Quốc phát triển. Ngươi, hoặc là toàn bộ Ygritte. Đều cần một cái quen thuộc Trung Quốc sản nghiệp chính sách cố vấn đoàn đội. Người biết, Trung Quốc chính sách thể chế là vô cùng đặc biệt. Nếu như một vị dựa theo nước Mỹ xí nghiệp phát triển mạch suy nghĩ tại Trung Quốc tiến hành mở rộng, rất có thể sẽ thất bại. Carol Bat lộ ra mỉm cười. Trần, người muốn phần công tác này sao? Trần Tình cũng lộ ra mỉm cười. Lại là lắc đầu, ta bề bộn nhiều việc đây. Kali, bất quá. Ta có thể giúp một tay một số người. Tháng trước trong hội quốc, ta tham gia một lần tin tức sản nghiệp tụ hội, nhận biết không ít phương diện này nhân tài. Đương nhiên, trong âm thầm nếu như có vấn đề gì, người tùy thời có thể liên hệ ta. Vậy liền trước cảm ơn ngươi. Carol Bat gật gật đầu. Nói, như vậy, bữa ăn tự sự tình. Ngươi cảm thấy trưa mai thế nào? Không có vấn đề. Trần Tình đáp ứng. Hai người trò chuyện vài câu, nàng cũng không có vắng vẻ Bill Spurt, còn phải lại cảm ơn ngươi đây. Bill, giúp ta tiến hành cổ phiếu chất áp. À, sự kiện này muốn giữ bí mật nha. bị Simon biết, hắn khẳng định phải giáo huấn ta. Lần này Ygritte IPO, Trần Tình lặng lẽ chất áp nàng tại CQ cổ quyền. Dựa theo Simon lúc trước hứa hẹn, CQ đồng thời mua sinh ý. Nàng và Lâm Tố có thể mỗi người cầm tới 5% số lượng. Bởi vậy, Westeros hệ thống nắm giữ CQ 53% cổ phần bên trong. Nàng và Lâm Tố mỗi người chiếm hữu 2,65% cổ phiếu. CQ giá trị thị trường đột phá 1 tỷ đô la Mỹ. Nhóm này cổ phiếu giá trị cũng vượt qua 26 triệu đô la Mỹ. Trần Tình tại Billspot dẫn tiến dưới. Thông qua chất áp thu hoạch được 20 triệu đô la Mỹ tiền mặt. Lần này toàn bộ thuận mua Ygritte cổ phiếu. Vốn là không ngại mang hộ thượng Lâm làm. Xách một câu, Lâm Tố không nguyện ý. Trần Tình cũng liền không lại nói lên. Trung Quốc thời điểm Lâm Tố vô luận là gia thế vẫn là chức vị đều phía trên nàng. Có thể nói thiên chi con cưng. Đi vào nước Mỹ, nàng cũng rất tình nguyện đem Lâm Tố bỏ xa. Billspot nghe Trần Tình nhắc lên sự kiện này, lắc đầu nói, không khách khí, chỉ là rất việc nhỏ tình. Mọi người trò chuyện vài câu, Trần Tình cáo từ rời đi, chuyển hướng mục tiêu kế tiếp. Hiện tại căn này trong đại sảnh có thể tất cả đều là nhân mạch A. Dù cho đã nhận biết, lại thêm sâu một chút ảnh hưởng tuyệt đối chỉ có chỗ tốt. Thực Trần Tình muốn biết nhất Simon đến không có. Bất quá, đương nhiên sẽ không ngốc đến mạo muội đối cái gì người hỏi tới. Nàng tại cùng người tiếp xúc lúc hướng đối phương ám chỉ một cái tại Simon trước mặt rất được sủng. Ái hình tượng, nếu như đột ngột hỏi, rất có thể sẽ lộ ra sơ hở. Ngươi không phải rất được sủng ái sao? Làm sao lại không biết Westeros đến không có? Dù cho không hỏi, vẫn là tại cùng bê cô nàng bắt chuyện quá trình bên trong biết được Simon đã sớm đến. Chỉ là tại phòng giao dịch trên lầu một gian trong phòng họp cùng người nói chuyện. Đại khái muốn tại gõ chuông nghi thức thì mới sau đó tới. Trần Tình biết được sau cũng không có tùy tiện lên lầu. Vạn nhất bị chặn ở ngoài cửa thì khó chịu. Ngược lại giữa trưa tiệc rượu khả năng có thể nhìn thấy. Lần này kéo lên Lâm Tố qua tới tham gia gõ chuông nghi thức cũng là vì này. Nam nhân đã một đoạn thời gian rất dài không có đi qua các nàng chỗ ở. Cái này cũng không tốt. Hai người cùng một chỗ lộ diện. Có lẽ có thể bốc lên nam nhân hứng thú. Trong nội tâm quan tâm nhất vẫn là lần này IPO. Trước đó nhìn qua rất nhiều phố quân phân tích bài văn. Đại bộ phận phân tích sư đều cho rằng bởi vì Ygritte IPO thể lượng quá to lớn. Bảng tên ngày đầu tốc độ tăng cần phải tại 30% hai bên. IPO đánh giá trị giá là 150 tỷ. 30% hai bên tốc độ tăng. Giá trị thị trường đột phá 200 tỷ. Trên cơ bản liền sẽ chậm lại. Đến mức tương lai xu thế. Còn phải xem toàn bộ mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp phương hướng phát triển. Mà lại, bi quan luận điệu cũng không ít. Cầm đầu cũng là phố Wall Fund quỹ ngân sách trưởng môn nhân Julian Robertson. Vị này hết phân quỹ ngân sách kẻ có thế lực gần đây một mực tại kêu suy khoa học kỹ thuật cổ. Cho rằng Ygritte IPO sẽ là Internet bọt biển phá tan đầu. Trần Tình thực không cho là như vậy. Lấy chính nàng quan sát. Tuy nhiên Cisco, America gạch dưới online, hơi mềm các loại đã lên sàn khoa học kỹ thuật cổ giá xác thực đã phi thường cao ngang. Nhưng toàn bộ Internet sản nghiệp, rõ ràng còn chưa có tới đỉnh phong. Mạnh mẽ nhất chứng minh cũng là Ygritte năm ngoái doanh thu đột phá 10 tỷ đô la Mỹ cánh cửa sau đã tại. Năm nay trước mấy cái 3 tháng bảo trì cao tốc tăng trưởng. Huống chi còn có tương đương rộng lớn thị trường nước ngoài. Ở vào Westeros hệ thống bên trong. Lại tới một mức độ nào đó tương đương với một người đứng xem. Trần Tình nhìn đến vô cùng minh bạch. Toàn cầu phạm vi bên trong. Nước Mỹ Internet sản nghiệp đã dẫn trước quốc gia khác chỉ ít thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm dẫn trước. Loại này chênh lệch tất nhiên rất khó đuổi theo. Tổ chức WTO đi năm thành lập về sau. Toàn cầu nhất thể hóa gia tốc, liên thông thế giới Internet, đúng lúc lại có thể ngồi lên một trận này gió đông. Tại nước Mỹ bên ngoài tiếp tục tiến hành toàn cầu mở rộng. Cuối cùng, Nước Mỹ Internet bá chủ đủ để khống chế toàn bộ thế giới. Loại tình huống này, nhìn như mạnh khoa học kỹ thuật cỗ, thực còn lâu mới có được thông suốt đến cực hạn. Vô luận như thế nào, dù là lần này chỉ có thể kiếm lời 30%, Trần Tình cũng là có được chính mình tiểu kim khố. Nàng không có thoát khỏi nào đó cái nam nhân tâm tư. Chỉ là hy vọng dựa vào Westeros hệ thống nhân mạch tư nguyên càng nhiều làm một ít chuyện. Thực chất bên trong đối với tại người phía trên khát vọng. Để cho nàng cũng không có chỉ là đem Lâm Tố hất ra thì ngừng bước. Nàng hy vọng có thể giống nào đó cái nam nhân một dạng. Thu hoạch được càng nhiều người nhìn lên. Hàn huyên xã giao bên trong. Thời gian trôi qua nhanh chóng. 9:30. Chức vụ điều chỉnh về sau thăng nhiệm Ygritte công ty chủ tịch thực tế xem như lui khỏi vị trí hàng. Hai team Bernerly một phen đọc lời chào mừng về sau. Ygritte một đám cao tầng cùng hắn mấy vị đặc biệt khách quý cộng đồng trên đài cùng một chỗ đè. Xuống Ygritte cổ phiếu bắt đầu giao dịch cái nút. Vì cho Ygritte tạo thế. Simon cũng xuất hiện tại trên đài. Đúng lúc bị mọi người chen chúc tại trung tâm nhất. Gõ chuông nghi thức kết thúc. Theo thường lệ đi vào hỏi ý kiến giá giai đoạn, các nơi trên thế giới cổ phiếu giao dịch viên bắt đầu thông qua điện tử giao dịch võng lạc báo ra. Bản thân ý hướng giao dịch giá cả, hai lần điều chỉnh về sau, Ygritte bảo trì $35 phát hành giá. Thị trường phổ biến dự đoán Ygritte hôm nay giá cổ phiếu đỉnh phong cần phải tại $45 hai bên. Thế mà duy trì liên tục một tiếng rưỡi liên tục 5 vòng hỏi ý kiến giá về sau. 11 giờ đúng chính là bắt đầu phiên giao dịch lúc. Ygritte bắt đầu phiên giao dịch giá cả đã tăng vọt đến $47.5, tốc độ tăng đạt tới 35.7%. Dựa theo Ygritte lên sàn về sau 4,32 tỷ cổ tổng vốn cổ phần. Bắt đầu phiên giao dịch giá trị thị trường vọt thẳng phá $200 tỷ cánh cửa. Đạt tới $205.5 tỷ. Thị trường luôn luôn không đủ lý trí. Làm bắt đầu phiên giao dịch giá trị thị trường vượt qua phần lớn người mong đợi. Một số vốn là muốn thừa dịp bắt đầu phiên giao dịch ngày đầu tăng mạnh sau bán đi rút tiền một. Khoản Ygritte cổ phiếu người đầu tư vô ý thức bưng chặt chính mình tài khoản. Rốt cuộc người nào đều không thiếu khuyết một chút kiên nhẫn. Trên thị trường lưu thông cổ khan hiếm. Tiến một bước kích thích Ygritte bắt đầu phiên giao dịch ngày đầu giá cổ phiếu tiếp tục ngược lên. Gramercy khách sạn giữa trưa trong tiệc rượu. Rất nhiều khách mời nghe lấy không ngừng truyền đến mới nhất giá cổ phiếu tin tức. Tâm tình phiêu hốt. Căn bản cũng không có đã lâu hàn huyên chúc mừng tâm tư. Hận không thể lập tức rời đi chạy đi phòng làm việc của mình nhìn chằm chằm nào đó cái cổ phiếu. Thực lúc giá cả đường cong, Trần Tình cũng là lặp đi lặp lại do dự. Không biết nên không nên lập tức đem trong tay cổ phiếu toàn bộ bán tháo rơi. Dù cho vẫn như cũ nhìn kỹ Ygritte thời gian dài xu thế. Trần Tình lại cũng cảm thấy, tương lai trong một thời gian ngắn, Ygritte giá cổ phiếu đại khái cũng hẳn là loại tiêu chuẩn này. Dù là lại nhiều 10-20%, thực cũng không phải vậy mau chóng rút tiền, cầm tới tiền mặt đi làm hắn sự tình. Hiện tại Trung Quốc, có thể khắp nơi đều là cơ hội. Đúng lúc nàng hiện tại cũng tích lũy đầy đủ nhân mạch. Trong lòng trần chờ, rốt cục vẫn là không nhịn được tại trong tiệc rượu hỏi nào đó cái nam nhân Ygritte giá cổ phiếu. Tiềm lực, trong tiệc rượu, Simon nghe đến Trần Tình vấn đề. Cười lấy lắc đầu, tiềm lực ở đâu, ta cũng không biết, bất quá, ta nhớ được không biết ở nơi nào thấy qua một câu. Tư bản thị trường bảo trì không phải lý tính thời gian dù sao cũng so rất nhiều người dự đoán muốn. Lớn lên rất nhiều, tất cả mọi người cảm thấy hiện tại mới khoa học kỹ thuật thị trường đã qua nóng. Nhưng, có lẽ đây vẫn chỉ là một đoạn không phải lý tính thời kỳ bắt đầu. Trần Tình suy tư một lát. Thử dò xét nói, như vậy, Simon, người cảm thấy Ygritte giá trị thị trường, còn có thể đột phá 300 tỷ. Simon thân thủ nhíu nhíu bên cạnh trong mắt tựa hồ đang suy tư điều gì Lâm Tố tinh xảo cái cằm. Cười nói, 300 tỷ à, vì cái gì không to gan hơn một chút đâu. Trần Tình không có đi nhìn bởi vì nam nhân gảy nhẹ động tác mà trừng lên con ngươi Lâm Tố. Truy vấn, 500 tỷ, Simon thẳng thắn không đáp, mà chính là chuyển đề tài. Các người gần nhất có không có trở về Trung Quốc? Trần Tình gặp nam nhân nói sang chuyện khác, đành phải từ bỏ truy vấn. Nói, ta mỗi tháng đều muốn trở về đây. Lâm liền không có, nàng tại rất cố gắng đọc MBA. Há, tốt cô nương, Trần Tình cười nói. Lâm dự định sư di trường kỹ dĩ chế di, đây. Cùng Simon thầm kín nói chuyện trời đất luôn luôn. Thói quen dùng tiếng Trung. Bất quá, nhịn không được thốt ra một câu cổ văn. Vẫn là câu nói này. Trần Tình nhất thời cũng có chút hối hận. Cái này thực là gần nhất Trần Tình thầm kín trêu chọc Lâm Tố lời nói. Chỉ là mở miệng về sau mới phản ứng được câu nói này ý tứ tại nào đó người trước mặt tựa hồ có chút. Không rất thích hợp. Sau đó chỉ có thể chờ mong nào đó người nghe không hiểu. Simon đương nhiên nghe hiểu được, tự nhiên cũng sẽ không để ý. Giọng nói mang vẻ trêu chọc. Không tệ a, chí hướng rộng lớn. Trần Tình gặp Simon không có để ý, tâm tình cũng không tệ. Sau đó chủ động thẳng thắn chính mình đem CQ cổ phiếu tiến hành chất áp thuận mua Egrid cổ phiếu sự tình. Simon nghe xong, nghiêng mắt nhìn Lâm Tố, lại chuyển hướng Trần Tình. Chỉ là chính ngươi. Trần Tình ý thức được cái gì? Vội vàng vung nồi. Ta cũng muốn mang lên Lâm đây. Chính nàng không nguyện ý. Simon cười cười. Nói. Về sau không muốn lại đùa nghịch loại này tiểu tâm tư. Hai người các ngươi thế nhưng là một thể. Ta biết. Trần Tình hơi hơi nôn phía dưới đầu lưỡi. Giả vờ đáng yêu địa đáp ứng. Lại tiến lên một bước kéo lại nam nhân cánh tay. Simon. Tối nay đi chúng ta chỗ đó có tốt hay không? Simon cười lấy cự tuyệt. Tối nay có việc. Lần sau đi. À, lần sau. Đến cùng là cái gì thời điểm a? Simon nói. Ta gần nhất cũng sẽ ở New York. Khẳng định có thời gian. Hôm qua theo châu Âu trở về. Jeanette trực tiếp trở về Los Angeles. Còn biểu thị Simon trong khoảng thời gian này đều có thể lưu tại New York lêu lổng. Không dùng về nhà. Thực, chủ yếu là trong khoảng thời gian này Veronica người tại Los Angeles hiệp thương Denery Entertainment tiến hành tài vụ xét duyệt. Từ khi nào đó một thân phận bị đâm thủng, phát giác được giữa hai người mỗi lần đều tương đương cổ quái bầu không khí. Jeanette không hy vọng Simon cùng Veronica quá nhiều ở chung. Được đến nam nhân hứa hẹn, lại trò chuyện vài câu. Nhìn đến Forbes tập đoàn CEO Steve Forbes mỉm cười đi tới. Cùng một chỗ bắt chuyện qua. Trần Tình thì chủ động mang theo Lâm Tố đi ra. Còn không nhịn được nghĩ lên. Không biết nào đó người lần này Forbes phú hào bảng thân ra lại sẽ là bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này vừa mới bắt gặp đưa tin. Forbes tạp chí vì chờ đợi Egrid lên sàn. Cố ý trì hoãn mới một năm độ Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng danh sách tuyên bố. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.